Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508, cho ngươi 3 ngày thời gian. Xin mời Thạch Hoàng chờ một lát, chúng ta lập tức đi bẩm báo, những binh lính kia nói ra, Thạch Hạo cũng không có muốn làm khó bọn hắn, gật gật đầu, đi thôi, chỉ là đợi một hồi. Liền gặp một đám người ra đón, cấm vệ quân thống lĩnh Trương Khiếu cầm đầu. Thạch Hoàng bệ hạ, ngài tới quá đột nhiên, tha thứ chúng ta không thể viễn nghênh. Trương Khiếu hướng về Thạch Hạo nói ra, hắn chỉ là Kim Nguyên Tiên, mặc dù cao tới cửu tinh, nhưng ở trước mặt Thạch Hạo nhưng lại không thể không buông xuống tư thái. Tại hắn đằng sau còn có cấm vệ quân 3 tên phó thống lĩnh, còn có một số đội trưởng, đều là Kim Nguyên Tiên, nhưng là cùng Thạch Hạo so sánh, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Bởi vậy, tất cả mọi người là nhao nhao hành lễ, dù là Thạch Hạo mang địch ý mà đến, nhưng thân là Ngọc Tiên, hắn y nguyên có thể đạt được vốn có tôn trọng. Thạch Hạo mỉm cười, gia huynh đâu? Bệ hạ đang lúc bế quan, Trương Khiếu nói, còn xin Thạch Hoàng bệ hạ chờ một lát một lát, tin tưởng Thánh Thượng ít ngày nữa liền sẽ xuất quan. Được, Thạch Hạo gật đầu, chờ mấy ngày liền chờ mấy ngày, đến hắn cấp bậc này, mấy ngày, mấy năm đều là chút lòng thành, chỉ là dài dằng dặc sinh mệnh một cái nhỏ gợn sóng. Trương Khiếu an sắp xếp Thạch Hạo ở lại. Mà không một hồi, trong thành rất nhiều hào môn đại lão đều là hướng hắn xin gặp. Một vị Ngọc Tiên a, mặc kệ Thạch Hạo đánh với Gia Bách Cơ một trận kết quả như thế nào. Chí ít, hắn hiện tại địa vị tôn sùng, đáng giá đám người bái kiến. 5 ngày sau đó, một đạo sóng gợn mạnh mẽ truyền ra. Oanh, chỉ gặp một bóng người phóng lên tận trời. Đứng ngạo nghễ tại trên hoàng thành, phóng thích ra cường đại cực kỳ khí tức, năng lượng trong thiên địa hóa thành từng đầu dòng suối, hướng về kia người rót vào, lóe sáng như kỳ quan. Gia Bách Cơ, bệ hạ, thấy cảnh này, đế đô tất cả mọi người là quỳ đầy đất. Hiện tại Gia Bách Cơ quá mạnh, như thần minh, đột phá tiên vương rồi. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, lắc đầu, Gia Bách Cơ hiện tại cùng tiên vương xác thực dính được đến một tia một bên, nhưng chỉ là chuẩn tiên vương thôi. Hắn rốt cục bước ra bước then chốt, từ cửu tinh ngọc tiên thẳng tiến chuẩn tiên vương, mặc dù chỉ là hướng về tiên vương cảnh bước ra một bước nhỏ, nhưng đối với hắn tới nói, đây cũng là không gì sánh được trọng yếu một bước. Đi đến 9 bước này, hắn mới có tư cách trùng kích tiên vương, bằng không mà nói, tiên vương cảnh hoàn toàn là xa không thể chạm. Gia Bách Cơ, ngươi đột phá chuẩn tiên vương, cái này thật đúng là một tin tức không tồi. Bằng không mà nói, ta liền thật sự là đang khi dễ người. Thạch Hạo cười một tiếng, đạp thiên mà lên, đi vào cùng Gia Bách Cơ độ cao tương đương. Thạch Hạo, nhìn thấy Thạch Hạo, dù là Gia Bách Cơ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải nho nhỏ đồng giáp tiên sao? Tại sao lại thành Ngọc Tiên? Ngươi cái gì khẩu khí? A, ta không thành chuẩn tiên vương. Chẳng lẽ ngươi còn có thể treo lên đánh ta hay sao? Hắn một mực tại bế quan trùng kích chuẩn tiên vương, cho nên căn bản không biết Thạch Hạo trở về tin tức, cũng không biết Thạch Hạo hai lần đại thắng, tu vi đã là xông lên Ngọc Tiên. Không có cách, hắn đang bế quan, trọng yếu như vậy, ai dám quấy rầy hắn. Sững sờ đằng sau, Gia Bách Cơ đã là khôi phục bình tĩnh, không có thiên kiếp giáng lâm, nói rõ hắn hay là Ngọc Tiên, nhưng là, tại sao phải có chuẩn tiên vương nói chuyện đâu? Bởi vì bước ra một bước này đằng sau, hắn liền nhòm ngó một tia tiên vương chi bí, mặc dù vẫn không thể vận dụng tầng thứ 5 tiên tắc, nhưng là lấy độ cao như vậy lại đi vận chuyển minh ngọc tiên tắc, tăng lên là không gì sánh được to lớn. Quy tắc hưởng ứng sẽ nhanh hơn, ngưng tụ số lượng sẽ càng nhiều, mà lực lượng tăng lên cũng là to lớn. Có thể nói, đây là một lần nghiêng trời lệch đất tăng lên. Ngươi vừa mới đột phá, bất quá mở ra lực lượng hạn mức cao nhất, đối với tiên tắc vận dụng cũng sẽ không thuần thục đi nơi nào. Thạch Hạo phất phất tay, ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, để cho ngươi vững chắc cảnh giới. Đến lúc đó tái chiến, ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Gia Bách Cơ lắc đầu, chấm không biết ngươi vì sao có thể nhanh như vậy đột phá Ngọc Tiên. Nhưng là, tu luyện là một bước một cái dấu chân sự tình. Ngươi vội vã như vậy tại cầu thành, có thể có mấy phần chiến lực. Thạch Hạo không nói gì, trực tiếp xuất thủ. Gia Bách Cơ cười lạnh, người trẻ tuổi thật sự là khí thịnh, còn phê bình ghê gớm. Bành, Thạch Hạo công kích tập đến. Gia Bách Cơ nguyên bản hững hờ, dù là hắn vừa mới đột phá, thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng đột phá trong nháy mắt, chiến lực của hắn liền đạt được tăng lên cực lớn. Cái này dùng để trấn áp một cái chỉ truy cầu cảnh giới gối thêu hoa còn chưa đủ à? Nhưng mà, hắn lập tức biến sắc, sau đó, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Oanh, nơi xa, một tòa kiến trúc to lớn vật bị sinh sinh đụng xuyên, dương lên đầy trời cho bụi. Gia Bách Cơ bên cạnh là ngửa mặt lên trời mà nằm. Trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn thế mà không địch lại Thạch Hạo. 3 ngày sau đó, chúng ta tái chiến, Thạch Hạo thản nhiên nói, quay người rời đi. Lập tức, toàn bộ đế đô là một mảnh xôn xao. Đơn giản trời sập a. Gia Bách Cơ bệ hạ là cỡ nào cường đại? Lúc trước đại thọ thời điểm, ngay cả tiên vương đều là phái gia thân nữ đưa tới hạ lễ. Đối với hắn tràn đầy chờ mong, hứa là đời kế tiếp tiên vương, mà Gia Bách Cơ cũng xác thực không có cô phụ Hồng Võ tiên vương chờ mong. Thành công bước ra bước then chốt, trở thành chuẩn tiên vương. Thế nhưng là, ở trước mặt Thạch Hạo, lại là cái dám dùng đều không có. Một trường, đánh bay, đây là cỡ nào không chịu nổi một kích. Mà lại, người ta còn không gì sánh được đến quang minh lỗi lạc. Nhìn Gia Bách Cơ vừa mới đột phá, cho hắn 3 ngày thời gian đến vững chắc cảnh giới. Đây là cỡ nào tự tin? Đám người khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ, 3 ngày sau đó, bệ hạ có thể hay không y nguyên thua. Hôm nay trận chiến này thật sự là quá bất ngờ. Thạch Hạo mạnh đến mức thật quá mức a. Gia Bách Cơ đã là đứng lên, một lần nữa đứng ở không trung. Hắn nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, song quyền nắm chặt, cũng không có lại ra tay. Đánh không lại, vừa rồi sau khi giao thủ, hắn liền đối với Thạch Hạo thực lực có một cái trực quan nhận biết. Lấy mình bây giờ tiêu chuẩn, tuyệt không có khả năng là Thạch Hạo đối thủ. Người trẻ tuổi này, chẳng những tu vi tăng lên nhanh đến mức dọa người, chính là chiến lực cũng là vô cùng kinh khủng, không có chút nào một chút xíu thủy phân. 3 ngày, hắn hít một hơi thật sâu, hắn nhất định phải đem cảnh giới vững chắc, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Tiếp theo chiến, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Tại Thạch Hạo tới nói, tiếp xuống 3 ngày thật sự là nhẹ nhõm, bên này ăn một chút, bên kia uống một chút, mà lại, thân phận của hắn tôn quý, hiện tại càng là thủy kính quốc siêu cấp quý khách, cho nên bất luận cái gì phục vụ đều là miễn phí. Miễn phí, vậy dĩ nhiên muốn ăn cái đã nghiền. Thạch Phong vẫn không có từ trước đó một trận chiến trong rung động lấy lại tinh thần. Người anh minh thần võ đến vô cùng kia, thật sự là con của mình sao? Hắn cũng không người phải Thạch Quốc, đối với tiên đạo còn kiến thức nửa vời, lang thang ở bên ngoài nhiều năm, hắn tự nhiên biết Ngọc Tiên ý vị như thế nào. Tiên vương không ra, Ngọc Tiên là trong một vực giống như cự vô phách tồn tại. Mà Gia Bách Cơ mà nói, thậm chí còn tiến thêm một bước, thành tựu chuẩn tiên vương, mang lên tiên vương hai chữ, lại phải nghiêu bước đến mức nào? Thế nhưng là, nhi tử vừa ra tay, Gia Bách Cơ liền nằm xuống. Hắn vui mừng nhìn xem nhi tử, đây là hắn trong cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo. Đáng tiếc là, Vũ Lan không thấy được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.